Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chúng ta là người trong bức họa. Tiếp đó, các ngươi đừng nghĩ lại đi ra, Hào Hào đợi tại thôn làng tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, Akabani liền nghe đến tin tức tốt, không đi ra tốt, đi ra ngoài quá nguy hiểm. Ánh sáng một cái thượng nhẫn, liền làm cho hắn bại lộ hỏa độn bài, còn tốn hao cận tồn hơn 400 tích phân đổi lấy. Tinh thần lự Kinner Focus, thật đến đại chiến thời kỳ, thượng nhẫn đi đầy đất, tinh anh nhiều như chó, đến lúc đó trên chiến trường đều không yên ổn. Akebeni vốn nhớ tới, nhưng sau đó lại bỏ đi ý niệm này, vất vả một lần mới đổi lấy thời gian nghỉ ngơi. Rời giường quá sớm làm gì? Khi công cụ người A. Lão sư, có thể Jiraiya, Sunet có chút gấp, không thể đi ra ngoài. Vạn nhất Jiraiya xuất hiện, các nàng cũng vô pháp trước tiên tìm tới. Chúng ta đã theo qua chiều thôn đạt thành hợp tác. Tiếp xuống sẽ có qua chiều thôn ninja hỗ trợ tìm kiếm Jiraiya. Sarutobi lạnh lùng nói. Sunet, ngươi thiên phú rất cao, nhưng ta không hy vọng ngươi bị thiên phú có hạn chế. Lão sư, ta minh bạch, Sunet cúi đầu xuống, rất rõ ràng đệ tam trong lời nói ý tứ. Lão sư, mời càng thêm nghiêm ngặt huấn luyện chúng ta. Xin nhớ, Orochimaru thanh âm sau đó truyền đến. Akebani nằm trên giường không có nhúc nhích, trong đầu lại suy nghĩ vạn thiên. Cái này hai hài tử, đả kích rất lớn a. Bất quá cũng là chuyện tốt, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, Jiraiya treo ở sổ sách, hai người bọn hắn cũng nên cố gắng một chút. Rất tốt, các người có cái này giác ngộ ta rất lợi hại vui mừng. Đầu tiên là Sunet, người cần phải học được khống chế chakra, tâm tình cùng lực lượng. Orochimaru, người các phương diện đều rất lợi hại ưu tú, có thể đem nhẫn thuật, thể thuật cùng nhẫn cụ kết hợp hoàn mỹ, nhưng người bây giờ thiếu khuyết cường lực hữu hiệu công kích năng lực. Tiếp xuống người mục tiêu là học hội chân không ngọc, chân không đại ngọc. Orochimaru ban đầu học hội tính chất biến hóa là phong độn, bởi vậy đệ tam cho hắn mục tiêu, cũng tiếp tục cường hóa cái này một mặt. Nhưng mà, tại Orochimaru trong lòng, lại có ý nghĩ khác. Hắn không có nói với đệ tam, bởi vì hắn rõ ràng đệ tam sẽ không đồng ý. Kế tiếp là Akebani, ngươi đứng lên đi, ta đơn độc nói cho ngươi vài câu. Sarutobi quay người, hướng trong phòng mà đến. Akebani tỉnh, Orochimaru sững sờ, sau đó cấp tốc hướng trong phòng chạy. Sunet vội vàng chạy vào, nhìn thấy Akebani còn nằm ở trên giường, cũng không có khôi phục dấu hiệu. Khụ khụ, lão sư ta cũng mới vừa tỉnh. Akebani chột dạ ngồi xuống, đệ tam tính cảnh giác quá cao, rõ ràng hắn không chế hô hấp tần suất cùng khí tức, kết quả vẫn là bị nhìn đi ra. A, ta muốn cái này đều nghe không hiểu, hỏa ảnh làm cho chơi. Sarutobi cười lạnh một tiếng, sau đó phất phất tay, để Orochimaru bọn họ rời đi. Sau đó hắn tại cạnh giường ngồi xuống, hút thuốc nhìn qua rất thất vọng. Chờ ta mở miệng, Akebani tâm âm thầm nói thầm, nhưng như cũ im miệng không nói lời nào. Trong lúc nhất thời, gian phòng yên lặng lại. Sarutobi bất đắc dĩ, hút điếu thuốc giả bộ bị sặc đến. Sau đó ấm cùng thân thiết địa nói, khục, Akebani à, ngươi có phải hay không đối thôn làng, có cái gì đừng nhìn pháp. Không có à, ngài làm sao lại nghĩ như vậy? Akebani lập tức nói ra, ngươi có ngũ giác khống chế, huyễn thuật tạo nghệ rất cao, vượt qua trong thôn rất nhiều người, ngươi nhẫn thuật thiên phú rất tốt. Nắm giữ ba loại chakra tính chất biến hóa, nhẫn giáo lúc liền có thể sử dụng ảnh phân thân loại này cấp B nhẫn thuật. Thậm chí ngươi thể thuật đều là Kurama nhất tộc tối cao cấp. Sarutobi một trận khích lệ, để Akebanai càng ngày càng không có đây là muốn làm gì nha. Nhưng tất cả những thứ này, ngươi cho tới bây giờ không có nói cho chúng ta biết. Càng cùng mọi người không hợp nhau, ngươi tại phòng bị ai đây? Sarutobi than thở, thần sắc phiền muộn, thượng nhẫn không phải tốt như vậy đối phó. Coi như đối phương chủ quan, này cũng phải bắt được thời cơ mới được. Lão sư, ta, Akebanai nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời thế nào. Phòng bị người nào? Chính hắn cũng đáp không được. Có lẽ là phòng bị Danzo, cũng có thể là tương lai không cũng biết địch nhân. Sarutobi hút thuốc, tục còn nói thêm, vừa mới bắt đầu ta không hiểu. Thẳng đến ta nhìn ngươi tác phẩm. Phốp, ta manga, Akebanai kinh ngạc, không hiểu đệ tam vì sao lại nói như vậy. Đi theo, hắn nghe đối phương nói ra. Trong mắt ngươi, chúng ta là vẽ bên trong người, mà ngươi thì là miêu tả thế giới trong tranh tác giả. Nó hội khiến cho ngươi cường đại, để ngươi, tinh thần lực inner focus, chưa từng có tăng trưởng, nhưng cũng sẽ khiến cho ngươi mất tích tự mình. Ta hy vọng tiếp sau đó trong khoảng thời gian này, ngươi có thể trước đình chỉ manga, suy nghĩ thật kỹ hắn sự tình. Ngay từ đầu, Akebanai nghe được chấn kinh, hãi nhiên, cho là mình bí mật bị thấy rõ, nhưng nghe đến nửa câu sau, nội tâm của hắn khẩn trương, hoảng sợ bình phục một số, nói chuyện không quá thông thuận mà nói, lão sư, ta có lẽ thật nói cho ngươi một dạng, minh bạch liền tốt, qua mấy ngày ngươi về Konoha đi, qua lật qua gia tộc điển tịch, hòa gia nhân tướng chỗ ở chung. Sarutobi nói xong, phiền muộn địa hút thuốc, rời đi, mắt tiễn hắn rời đi. Akebanai này điên cuồng loạn động tâm mới dần dần bình ổn lại. Quả nhiên, đệ tam cho là ta bời vì manga giác tỉnh đặc thù, y độ, mà không phải vượt qua hoặc là hắn cái gì, đều là nhân tinh a. Về sau phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Akebanai điên cuồng tự mình kiểm điểm. Tuy nói chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng đệ tam có bộ phận không có nói sai, hắn đối đãi bộ phận Konoha người. Xác thực mang lên nhìn người trong bức họa tâm tính. Về phần về Konoha, hiện tại Konoha, qua triều thôn hiệp nghị đạt thành, tất cả mọi người muốn đánh đường hồi phủ. Đệ tam trong lời nói ý tứ, hẳn là giúp hắn giải quyết Danzo bên kia. Danzo nhàn không xuống. Nhẫn giới, hòa bình, hắn gây sự. Không hòa bình hắn đồng dạng gây sự. Lúc này kỳ vẫn phải thêm một hạng làm căn bộ. Làm học sinh, ngày nghỉ kiếm không dễ. Lại được lại chân quý. Không dùng ra cần. Akebanai lập tức rời giường hít thở mới mẻ không khí. Thuận tiện nhìn xem Orochimaru cùng Sunet huấn luyện. Đương nhiên, chủ yếu là Sunet, Orochimaru tính cách. Năng lực, Akebanai qua quan tâm cũng không có tác dụng gì, nhưng Sunet bên này vấn đề, hắn tương đương có kinh nghiệm, dù sao thân là dưỡng sinh ninja, mỗi một điểm chakra cùng thể lực hắn đều phải tính toán tỉ mỉ. Hai người sân huấn luyện địa khác biệt, Sunet cần lớn hơn đất trống thí nghiệm quái lực thuật khống chế, mà Orochimaru muốn học tập chân không ngọc. Càng nhiều cần một số bia ngắm. Tìm một vòng, Akebanai tại ngoài thôn phát hiện Sunet. Nàng chung quanh che kín quyền hố. Nhưng rất lợi hại, hiển nhiên khống chế phương diện vô pháp làm đến tùy tâm sở dục. Đến mức quyền hố có lớn có nhỏ. Riêng phần mình không đồng nhất. Dù sao còn nhỏ, không là lúc sau tam nhẫn a. Akebanai hơi hơi cảm khái. Hắn không biết Sunet nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong phát sinh cái gì. Đến mức tỉnh ngộ ra khống chế điểm này. Tiếp theo sau cùng trở thành vĩ đại nhất y liệu nhẫn giả. Nhưng bây giờ nàng còn rất lợi hại non nớt. Đại xa, a là ngươi a ngươi vậy mà chịu ra khỏi cửa phòng. Sunet ngữ khí, vẻ mặt không có nửa điểm chấn kinh. bởi vì nàng thực sự không tâm tình mở những này trò đùa. Xem ra ta tại trong lòng ngươi không có hình tượng chút nào. Hoàn toàn không có chờ mong ta sẽ ra ngoài nhìn ngươi. Akabani lơ đánh cười cười. Ta hiện tại có thể không tâm tình nói những này. Lão sư để cho ta đoán luyện lực khống chế. Trong đầu hoàn toàn không có phương hướng. Sunet rất lợi hại sa sút tinh thần. Nàng có thể chakra lực khống chế cũng không yếu. Nhưng muốn hoàn mỹ khống chế quái lực thuật, cần càng tinh tế hơn khống chế. Tạm thời nàng còn kém hơn một chút. Cho ngươi một điểm đề nghị. Akebani nói, vù vù mở vẽ. Không bao lâu Sunet trở nên hoảng hốt, phát hiện mình đến một thế giới khác. Sau đó, nàng nhìn thấy một bóng người đó là nàng khác. Đang lúc nàng kinh dị thời điểm, nàng phát hiện biến ảo, nàng nhất quyền đem mặt đất đánh cho vỡ nát, vô số hòn đá bay loạn cực kỳ đẹp đẽ. Ngươi xem một chút, một quyền này tạo thành hiệu quả, theo chính ngươi có cái gì khác biệt? Akabani thanh âm truyền đến. Sunet xích lại gần, nhìn kỹ quyền kình đánh ra hiệu quả, rất nhanh trên mặt kinh sợ nhìn như không có khác nhau. Có thể một quyền này trùng kích mặt đất vết nứt không bình thường đều đều. Liền bên ngoài đều nhận ngang nhau lực phá hoại. Muốn làm đến loại trình độ này, phải vô cùng đáng sợ lực khống chế. Không sai, Akabini cho nàng nhìn. Chính là ngày sau chính nàng sáng tạo cây hoa anh đào sông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.